Chương 1322, kiếm tiền thần khí. Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương quyết định đẩy nữa ra một cái kiếm tiền thần khí tiên linh giới bản sổ số cái đồ chơi này. Long Vân Lương từng tại Vân Thiên giới thời điểm liền làm qua một lần, không qua thời gian cũng không dài. Đến tiên linh giới về sau, nàng vội vàng tu luyện cùng trùng kiến tiên linh tông, nhưng lại không có đẩy ra qua sổ số. Vẫn là Quân Vô Cực sách về sau, Long Vân Lương mới liền nghĩ tới từng tại Vân Thiên giới cái kia đoạn qua lại. Nàng rất nhanh đồng ý không đơn thuần là vì kiếm tiền, cũng là cho những cái kia cùng khổ tu sĩ một cái cơ hội. Bọn họ cũng không tính tại mở thưởng phía trên làm tay chân, dạng này một chút may mắn tu sĩ, liền có thể đoạt giải. Có lẽ liền có thể đến giúp những cái kia tương đối khốn cùng tu sĩ. Tuy nói cơ hội khả năng xa vời, nhưng đến cùng là một cơ hội không phải sao huống chi, kiến thiết bí cảnh, QNZ cần đại lượng nhân công, cái này lại cho rất nhiều tu sĩ làm việc cơ hội. Hơn nữa sổ số như vậy kiếm tiền sinh ý, khẳng định có thể tại tiên linh giới cấp tốc mở rộng mở. Cứ như vậy, về sau đến đúng lúc tu sĩ khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Sổ số phần thưởng cũng nhiều, hơn nữa cũng không phải là tiên tinh, mà là đủ loại tài nguyên tu luyện. Có thậm chí là một chút rất khó được tài nguyên tu luyện, căn bản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giống như là thần nữ cung bí cảnh danh ngạch, đủ loại tiên đan, tiên khí loại hình. Tin tức vừa ra, mua vé số người quả nhiên rất nhiều. Hơn nữa vì công bằng, hạn định mỗi người chỉ có thể mua một chú sổ số, 7 ngày mở thưởng một lần. Bởi vì phần thưởng mê người, cho nên mua vé số người rất nhiều. Lần thứ nhất mở thưởng về sau, mua sắm người liền càng nhiều. Đồng thời chính như Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương sở liệu, rất nhiều thế lực đều học bọn họ đẩy ra sổ số. Chỉ là một chút thế lực vì kiếm lời càng nhiều tiên tinh, cũng không biết hạn chế mua sắm. Quân Vô Cực cùng Long Vân Lương đều không để ý, bởi vì hai người đã tại kế hoạch tân bí cảnh. Quân Vô Cực phi thăng thời điểm, mang không ít hải yêu đi lên. Bởi vì những cái này hải yêu, nàng cùng tiên linh giới hải yêu quan hệ QNZ tương đối hòa hợp. Vừa vặn, tiên linh giới hải yêu môn cũng muốn làm bí cảnh sinh ý, lại không quá sẽ bố trí bí cảnh. Quân Vô Cực liền cùng bọn hắn hợp tác, tại đáy biển vòng một tảng lớn địa phương, bố trí thành biển bên trong bí cảnh. Nàng tin tưởng, loại này tràn đầy hải tộc đặc sắc bí cảnh, tất nhiên có thể quá hấp dẫn đến đại lượng thám hiểm giả. Dưới biển sâu tài nguyên vô cùng phong phú, hải yêu môn liền thường xuyên dùng trong biển tài nguyên cùng trên lục địa nhân tu giao dịch. Chỉ là hải yêu môn không quá am hiểu kinh doanh, cho dù là thường xuyên giao dịch, QNZ kiếm lời không có bao nhiêu. Thậm chí còn có thể thường xuyên bị ép giá. Có Quân Vô Cực hỗ trợ, mọi thứ đều biến đến hoàn toàn khác biệt. Chỉ tốn 2 tháng, Quân Vô Cực liền đem trong biển cái này bí cảnh bố trí xong. Tin tức vừa ra về sau, chuẩn bị kỹ càng 1.000 danh ngạch rất nhanh liền bán ra. Hải yêu môn còn học theo, làm ra đủ loại sổ số. Quân Vô Cực trở lại lục địa về sau, lại cùng Tạ Lưu Cảnh, Long Vân Lương cùng một chỗ, tại tiên linh giới không ngừng vào mà. Vì quy phạm, còn làm cái liên minh, phòng ngừa có người ác ý phá hư tiên linh giới vốn có hoàn cảnh. Trong nháy mắt mấy năm trôi qua, tiên linh giới bí cảnh trở nên càng ngày càng nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người đều nếm được lợi lộc. Giết người đoạt bảo sự tình cũng thiếu thật nhiều. Bởi vì theo trận lưới bao trùm toàn bộ tiên linh giới, truyền tống trở nên phi thường thuận tiện. Cho giết người đoạt bảo tăng lên rất nhiều độ khó. Hơn nữa theo bí cảnh càng ngày càng nhiều, lại đối ngoại kinh doanh, các tu sĩ kỳ ngộ cũng nhiều hơn, căn bản không cần thiết làm tiếp dân liều mạng. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện, tiên linh giới đã kinh biến đến mức theo tới hoàn toàn khác biệt.